sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 162, góc truyện audio.com. Hai người Túc Toàn cùng Túc Kình liếc nhau, ánh mắt lại rơi xuống nữ tử Túc Lăng Hộ bên người nàng, có thể tránh thoát trường thứ nhất của Túc Yến, có thể thấy được không phải là người ốm yếu gì, nhưng là ngay cả như vậy, nàng cũng không phải nữ nhân có thể cùng Lăng Kề vai sát cánh, phá hư liền phá hư, tình can lăng đối của nàng chỉ sợ đã muốn quá sâu. Hôm nay cư nhiên đuổi người, Túc Yến căm tức mắng. Có tí năng lực cư nhiên dám cùng Yến Túc nói như vậy. Túc Lăng không để ý tới hắn, đối với Cố Vân thấp giọng hỏi nói. Đi vào nằm trong chốc lát, Cố Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trời đã bắt đầu lặn, sắc trời đã bắt đầu tối. Nàng lắc đầu trả lời, ta thật sự không có việc gì, thời gian cũng không sai biệt lắm, đi giáo trường đi. Túc Lăng không nói cái gì, nắm tay nàng thật chặt. Cố Vân nhanh nói, chỉ tại trên đài cao xem, ta cam đoan. Đối phó Túc Lăng nàng là càng ngày càng tâm đắc, hắn như một con khốc ngạo sư tử, vuốt lông hắn sẽ nói chuyện tốt lắm. Quả nhiên, sắc mặt Túc Lăng không tốt lắm lại vẫn là bỏ lại một đám người, đỡ nàng ra Ỷ Thiên Huyền. Hắn cư nhiên liếc cũng không liếc bọn họ, Túc Yến chờ hai người thản nhiên đi, hỏi, bọn họ đi chỗ nào? Ách, Túc Vũ trần chờ, muốn nói bọn họ phải đi chọn lựa tướng sĩ sao? Trên vai bỗng nhiên bị đè lại, Toàn Thúc cười tủm tỉm mặt gần trong gang tấc. Vũ A, ngươi là người ngoan nhất, có phải còn có cái gì hảo ngoạn chưa nói cho chúng ta biết a? Hiền lành thanh âm làm cho Túc Vũ nổi lên một tầng da gà. Không có, Túc Vũ lập tức quyết định, vẫn là không nói cho bọn họ, bằng không còn không biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì. Hửm, ánh mắt Túc Toàn đều nhanh còn một cái khe, vẻ mặt không tin. Túc Vũ cười mỉa tiếp tục pha trò, thực không có, chính là chuyện luyện binh linh tinh thôi a, ngài cũng biết tướng quân phủ luyện binh là chuyện thường thôi. Túc Toàn ngược lại nhìn về phía Túc Nhậm cười nói. Nhậm, ngươi có cái gì muốn nói? Túc Nhậm sảng khoái nói. Không có, ba thằng nhóc hợp nhau đến che giấu bọn họ à. Túc Yến đang muốn bão nổi, Túc Nhậm bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì nói. Đúng rồi, băng luyện đã muốn tuyển nữ chủ nhân. Túc Yến liếc hắn, chúng ta đương nhiên biết, bằng không ngươi nghĩ rằng ta đều một phen lão xương cốt còn riêng tới chỗ này đùa sao? Thực cho rằng bọn hắn nhàn rỗi không có chuyện gì làm a? Túc Toàn thủy chung mặt cười cứng đờ, hỏi. Thiên nữ hoa chính là băng luyện lựa chọn, Túc Nhậm nhún nhún vai, xem như trả lời. Không có khả năng a? Túc Yến sửng sốt, băng luyện là làm sao a? Tuyển người một lần không bằng một lần. Lần này rõ ràng chọn cái bệnh tây thi, nương Túc Lăng tuy rằng cũng không phải võ lâm cao thủ gì nhưng ít nhất thân thể coi như khỏe mạnh, nữ nhân này nếu thành thê từ Lăng, có thể hay không ngay cả sinh đứa nhỏ đều khó khăn a? Không đúng. Tộc Huy gần nhất thường xuyên dị động, băng luyện đã muốn hơn trăm năm không có như vậy hưng phấn, thanh mạt nữ hoa không giống như là có thể khống chế nó. Túc Kình nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Túc Nhậm trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, muốn từ hắn trên mặt nhìn ra chút manh mối, đáng tiếc Túc Nhậm thủy chung cười nhìn lại hắn. Góc truyện audio.com, bọn họ lần này đến hoàn toàn là vì băng luyện, nó luôn luôn thủ hộ Túc gia nữ chủ nhân, nhưng là lần này nó tự hồ hưng phấn dị thường, này làm cho bọn họ nhịn không được tiến đến tìm tòi nghiên cứu, nhưng lại nghe nói hoàng thượng tặng một nữ nhân cho Lăng, tên là Thanh Mạt, ngay từ đầu bọn họ cũng cho rằng sẽ là nàng, nhưng là vừa rồi xem qua đơn bạc thân thể sau thật sự không tin nàng có thể đem băng luyện uy lực kích phát. Túc Yến nắm áo Túc Nhậm hừ lạnh. Nhậm, ngươi sẽ không là muốn che giấu Yến Túc đi, nàng kia bé nhỏ mềm yếu làm sao xứng đôi băng luyện. Chỉ là kia hàn khí liền cũng đủ nàng chịu không nổi. Túc Nhậm mỉm cười kéo tay Túc Yến nói. Ba vị thúc thúc đi theo ta, xứng không các ngươi xem qua thì biết. Nhớ tới giáo trường trận thế, Túc Nhậm khóe miệng giơ lên một chút quỷ dị tươi cười. Có ý tứ gì? Ba người nhìn nhau, mấy lão nhân đi phía sau Túc Nhậm đuổi tới sân luyện công, chỉ nhìn đến đông nghìn nghịt mấy ngàn tướng sĩ, toàn bộ sân luyện công lặng ngắt như tờ, im lặng có chút dọa người. Mặt trời sớm đã xuống núi nhưng lại không đốt đuốc, bởi vậy cũng không thấy rõ lắm biểu tình của tướng sĩ. Ngay cả như vậy mấy ngàn tinh binh hờ hững đứng, khiếp người khí chàng vẫn là làm cho người khó thở, càng kỳ lạ là ẩn ẩn còn có thể cảm giác được một cỗ oán khí cùng tức giận. Túc Toàn ánh mắt lại dùng sức nhìn, rốt cục thấy trên đài Túc Lăng cao lớn bóng dáng. Túc Toàn nghiêng đầu nhìn về phía Túc Nhậm cười tủm tỉm hỏi. Lăng muốn luyện binh sao? Nhậm tiểu tử, ngươi bảo chúng ta đến nhìn cái gì? Bọn họ đối luyện binh khả không có hứng thú gì. Túc Nhậm còn không có mở miệng, Túc Yến phát hiện bên cạnh Túc Lăng còn đứng một kiều tiểu bóng dáng, mặt lập tức đen xuống. Khi nào thì tướng quân phủ luyện binh nữ nhân cũng có thể ở bên cạnh nhìn. Túc Lăng làm cái quỷ gì à, sủng nữ nhân cũng không thể sủng đến loại tình trạng này. Khó trách các tướng sĩ lòng có oán khí, khách trương,